Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 260 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hàng của chân thiềm thú này ngay ở chân núi đó, một phần trong động ngầm thiên nhiên. Chúng ta cứ theo kế hoạch từ lúc trước, trước tiên đem Hắc Huyết Nghị dẫn dụ tới rồi giết chết đi. Mọi người cẩn thận một chút, những con huyết hắc nghị này tuy rằng chỉ có thực lực của bát cấp yêu thú, thế nhưng trời sinh có thể phá các loại linh quang hộ thể cùng hộ thuẫn của tu sĩ chúng ta, đồng thời máu đen trong cơ thể cực kỳ độc. Lấy thực lực chúng ta, một khi bị cắn trúng phải lập tức ăn vào giải độc đan, bằng không cũng sẽ nguy hiểm đến tính mệnh. Được rồi, mọi người chuẩn bị đi, ta châm đạn hạt hương trước. Thanh niên họ Chúc chăm chú căn dặn một hai câu, mới đưa tay lộn chuyện, trong tay đột nhiên dịu thêm một lư hương to bằng lòng bàn tay. Bên trong cắm một cây lục sắc đàn hương dài nửa thước. Đem lư hương ném lên không trung, nhất thời lơ lửng ở trên cao, từ từ chuyển động liên tục. Thanh niên lại giơ tay, một cây hương nến đẹp cỡ ngón tay, nhẹ đi một chút. Một đạo hồng quang xẹt qua, hương nến lục sắc bị đốt cháy một cái. Một làn khói xanh lượn lờ bay lên không trung. Hàng Lập chăm chú nhìn lư hương, nét mặt chợt lóe lên dị sắc. Đây là đàn hạt hương ư? Thoạt nhìn không chút nào lọt mắt, đồng thời hình dạng cũng không chút nào làm cho người ta hứng thú. Lẽ nào thật sự hữu dụng đối với Hắc Huyết Nghị? Hàng Lập trong lòng thầm nói hai câu. Lúc này không cần người nào phân phó, mọi người liền bay ra bốn phía, sau đó ở bốn phương tam hướng đều thi triển ẩn nạc thuật. Hàng Lập cùng hóa thành một đạo thanh hồng thẳng đến trên cao, ở chỗ cao hơn trăm trường mới dừng đồn quang. Đàn bấm quyết thi pháp thì bên cạnh chợt lóe một đạo bạch hồng. Một bóng người thon thả khác đã ở phụ cận hiện hình ra. Hàng Lập sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn lại, hiện ra là một vị nữ tử xinh xắn, dung mạo thanh tú, lại chính là vị Tiêu tiên tử kia. Nàng tự hồ cũng có chút ngoài ý muốn gặp phải Hàng Lập, nhưng lập tức cười nhã nhặn nói. Hàng huynh à, trong khả năng của thiếp có một cây bách chứng nghịch quang phiên, về mặt che ẩn trên đạo cũng hơi có chút thần hiệu, không bằng ta thi pháp đem thân hình đạo hữu cùng nhau che đậy lên đi. Đã như vậy, vậy thì phiền tiên tử rồi. Hàng Lộc khách khí một câu cũng không có phản đối. Chỉ là cái nhấc tay, hàng huynh à, cần gì phải đa lễ chứ. Trên mặt nữ tử họ Tiêu mang một tia mỉm cười, đưa tay lên, một cây tuyết trắng tiểu phiên bay ra. Sau khi xoay quanh một cái, liền bay tới đỉnh đầu chỗ hai người. Nàng lập tức điều khiển pháp quyết, tiểu phiên thoáng một cái, bỗng nhiên phóng xuất ra ánh sáng màu trắng sữa, quang mang chói mắt, trong nháy mắt đã đem thân hình hai người bao phủ bên trong. Sau một khắc, bạch quang tiêu tán giữa không trung, tại chỗ trống không, không thấy một chút thân hình Hàng Lập cùng nữ tử họ Tiêu. Hàng Lập đứng tại chỗ không di chuyển một chút nào, nhưng giơ tay nhìn bàn tay đã ẩn hình của mình một chút, làm màn trong mắt lại cũng không cách nào thấy được. Hắn lộ ra một tia kinh ngạc, mở miệng tán dương một câu. Bảo vật của đạo hữu thật đúng là thần diệu, tự hồ còn lợi hại hơn nhiều so với bảo vật ẩn nấp bình thường. Hàng đạo hữu nói đùa rồi, bát trận mê quang phiên tất nhiên là ẩn hình 10 phần lợi hại, thế nhưng chỉ cần người có tâm sử dụng thần niệm đạo qua, chính là không cách nào giấu giếm được. Cũng chỉ có thể dùng để đối phó đám trùng thú thần niệm không mạnh này thôi. Nữ tử họ Tiêu nghe như vậy lại cười nhạt một cái. Hàng Lập sừng sốt, lập tức đem thần niệm hướng tới nữ tử bên kia đảo qua. Quả nhiên lập tức phát hiện thân hình đối phương, trong lòng buông lỏng một chút, lại thầm cảm thấy có chút đáng tiếc. Bảo vật của đối phương ngay cả dùng minh thanh lên nhãn cũng không cách nào nhìn thấu. Nếu là ngay cả thần niệm cũng có thể che giấu, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Lúc này những người khác cũng giấu thân hình, đồng thời thu liễm lại khí tức. Trong lúc nhất thời, nơi đây ngoại trừ lư hương không lớn phiêu phù ở giữa không trung, lại không còn cái gì khác. Đàn hạt hương này quả nhiên hữu hiệu, mọi người cũng không phải đợi chờ bao lâu. Sau thời gian ăn xong bữa cơm, bỗng nhiên từ phía trong cửu sơn truyền đến thanh âm ong ong. Lập tức từ trong động khẩu ở chỗ không nhìn thấy nổi của sườn núi, đột nhiên bay ra một đám phi nghị. Lưng có hai cánh thật lớn đi ra. Những phi nghị này, mỗi con dài khoảng một thước, răng nanh lộ ra ngoài. Hơn nữa trên lưng còn có một đôi lục sắc, thoạt nhìn giống như một con phi điệu, thật là cực kỳ kinh người. Hiển nhiên, Mục tiêu của những cự nghị này chính là Lư Hương. Bay một cái từ sau cự sơn ra, không chút nào dừng lại. Vù vù bay thẳng tới đây, tốc độ lại không chậm chút nào. Không lâu sau, liền bay vào trong vòng vây của mọi người. Động thủ. Bỗng nhiên, không gian gần Lư Hương cũng chập chờn. Ngân phát thanh niên cũng bị diễm nữ tử, hầu như cùng lúc từ trong hư không hiện ra. Trong miệng bỗng nhiên nói ra mệnh lệnh lạnh lùng. Nhất thời, ở bốn phương tam hướng, linh quang các màu chớp động, lập tức hơn 10 kiện bảo vật đồng thời được sử dụng, hóa thành từng mảnh quang hà, hùng hộ cuốn tới hướng đàn kiến. Trong đó còn kèm theo hỏa cầu, hồ quang cùng một ít pháp thuật phạm vi lớn. Xem ra, tất cả mọi người đều xuất ra hết thần thông, đều muốn dưới một kích giải quyết hết những con hắc huyết nghị này. Một hồi tiếng nổ oanh đùng đùng liên miên truyền đến. Toàn bộ đàn kiến hoàn toàn bị mọi màu sắc bạo liệt bao phủ. Lập tức, một cột gió bạo hàn nhiệt xoay chuyển từ chỗ trung tâm bạo liệt bất chợt tản ra. Phòng áp thật lớn, cho dù chúng tù thân ở ngoài trăm trường cũng không khỏi biến sắc lùi ngay mấy bước. Sau khi quang mang cuồng phong đều tiêu tán, vị trí đám hắc huyết nghị đã rộng tuếch từ lâu, bộ dạng ngay cả một chút tro tàn cũng không lưu lại. Thấy tình hình này, thanh niên họ Chúc cùng bị diễm nữ tử đều lộ ra vẻ thỏa mãn. Quần tu bốn phía cũng vô cùng vui sướng. Tuy rằng lấy tu vi của bọn họ đối phó với một đám huyết hắc nghị này vốn chính là giết gà dùng dao mổ trâu, thế nhưng thuận lợi hoàn thành bước đầu tiên của chuyến đi này như vậy, tự nhiên là một điềm báo không tồi. Thanh niên họ Chúc giơ tay hướng Lư Hương vẫy một cái, lò trong bích lục đàn hương không có chút dấu hiệu nào phục tắc, hóa thành một đoàn hoàng quang rơi xuống vào trong tay, lại vừa lộn chuyện liền vô tung vô ảnh biến mất. Nhưng lập tức hào quang chợt lóe, trên tay hiện ra một bộ ngân sắc tiểu kỳ chói mắt. Mỗi một cây chỉ dài có vài tấc, trên mặt khắc ấn rất nhiều ký hiệu màu tím cùng một ít lôi điện hoa văn, đưa tới một loại cảm giác phi thường thần bí. Bây giờ uy hiếp của hắc huyết nghị đã không còn, tiếp theo chúng ta phải đi vào sào huyệt của chân thiềm thú trong núi. Một bộ huyền thanh thiên lôi kỳ này, mấy vị đạo hữu mỗi người lấy một cây đi. Ánh mắt ngân phát thanh niên đảo qua hướng mấy tu sĩ, chậm rãi nói. Lúc này, sau khi mấy người liếc mắt nhìn nhau, lập tức phi thân tiến lên. Mỗi người từ trong tay hắn lấy đi một cây tiểu kỳ, trong đó bất ngờ có lão già họ Liễu kia. Được rồi, ngoại trừ Triệu đạo hữu cùng Tuần đạo hữu lưu lại bên ngoài, cảnh giới một chút. Mọi người còn lại theo sau phu phụ ta, đi thôi. Sau khi thanh niên họ Chúc hướng một lão già cùng một người trung niên phân phó, liền cùng bị diễm nữ tử hóa thành hai đạo kinh hồng bay thẳng đến cử sơn. Những người khác cũng không có chần chờ, đồng dạng điều khiển đồn quang theo tới. Chỉ có lão già cùng người trung niên bị nói tên liếc mắt nhìn nhau cười khổ một tiếng. Lúc này hai người bấm tay niệm thần chú, thân hình lần thứ hai ẩn nấp đi. Các tu sĩ khác đã theo hai người phu phụ thanh niên họ Chúc từ một đồng khẩu nhìn như thiên nhiên ở một nơi của cử sơn, tiến vào trong bụng núi của cử sơn. Sau thời gian uống một chén trà nhỏ, đám người Hàng Lập đều xuất hiện tại trong một thông đạo ngầm ẩm ướt, âm u. Trong thông đạo nơi nơi đều là mỏm chuông nhụ treo ngược. Ở bốn vách tường, rêu xanh vô danh bám đầy, vô cùng trơn trượt. Dài có một chút, cao chừng một tấc, toàn bộ thông uốn lượn gồ ghề, liên tục hướng xuống dưới lòng đất, kéo dài tiếp. Cũng may, thông đạo thiên nhiên hình thành này, rốt cuộc cũng đủ rộng lớn, làm cho mọi người cách vài thước có thể chậm rãi phi hành. Không tới mức phải thực sự đi bộ đi tới. Hàng Lập liên tục đánh giá mọi nơi, thỉnh thoảng có một chút độc trùng phi thường lớn từ trong khe bay đến phía trên hắn, đều bị hồng ti hung ác ngoan độc từ ngón tay bắn ra, tiện tay xuyên thủng, trực tiếp biến thành tro tàn. Tại bên cạnh, rõ ràng là Tiêu Tiên Tử. Vẻ mặt của nàng cũng đồng dạng cẩn thận, cả người có một tầng bạch sắc quang tráo lập lòe, bất luận dạng độc trùng gì nhào lên trên, lập tức như bị một khối băng trong suốt bao quanh, rơi xuống trên mặt đất. Không riêng gì Hàng Lập và nàng, các tu sĩ còn lại cũng thi triển các loại thủ đoạn nhỏ, cũng đánh chết bất cứ độc trùng gì dám tới gần trước người. Mặc dù không xem những con sâu này vào trong mắt, thế nhưng ai cũng không dám thật sự bị chúng nó cắn một phát trên người. Dù sao các thứ cổ quái trên thế giới man hoang nhiều không kể xiết, cho dù độc trùng bình thường nhìn như không có cái gì đặc biệt, cũng có thể làm cho một gã cao giai tu sĩ lập tức độc phát bỏ mình. Loại chuyện này trước đây cũng không phải là không có phát sinh qua. Chúng thủ sĩ đi một đường xuống phía dưới rất nhanh. đồng thời người mở miệng nói chuyện trong đội ngũ càng ngày càng ít. Cuối cùng, cả đội ngũ đều trở nên im lặng. Ngoài trừ tiếng phốc phốc do không ngừng nhiếc độc trùng ra, thì không còn thanh âm nào khác. Trong thông đạo cũng không tính là quá u ám. Bốn vách tường thỉnh thoảng có một chút tảng đá vô danh, tản ra oánh quang nhàn nhạt. Tự hồ cùng nguyệt quang thạch mà tu sĩ nhân tộc thường dùng có chút tương tự. Như vậy trái lại, lại thuận tiện cho đám người Hàng Lập đi đến. Sau khi đi xuống phía dưới một hồi, bỗng nhiên thần sắc Hàng Lập khẽ động, thầm ý sâu sắc, liếc mắt nhìn hướng đội ngũ phía trước, tự hồ phát hiện ra điều gì. Cùng lúc đó ngân phát thanh niên đi tuốt đằng trước cùng nhíu mày, đột nhiên cùng mỹ nữ Diệm Tự dừng lại. Tiếp đó trong tai đám người Hàng Lập, lập tức vang lên tiếng truyền âm của thanh niên họ Chúc. Mọi người, cẩn thận một chút. Ta cảm ứng phía trước xuất hiện hai trùng thú, khi tức tiếp cận hóa thần kỳ, vừa vặn chặn đường đi của chúng ta. Gần đó còn có thể có trùng thú khác, ta không tiện phong xuất thần niệm đi thăm dò. Trước hết, phải có người đi tới trước, xác nhận trùng thú ra làm sao, cẩn thận hơn một chút, đừng động thủ trước. Mọi người ngẩn ra, nhưng lập tức có một người đứng dậy, mở miệng nói. Để cho tài hạ đi xem đi, thần thông khác tài hạ không có, nhưng trên đồn thuật còn có vài phần tự tin. Không biết chút tiền bối có tin tưởng tại hạ hay không? À, hóa ra là Du huynh. Phong độn thuật của đạo hữu vạn phần thần diệu. Chút mỗi chính là cầu còn không được. Ngân phát thanh niên vừa nhìn rõ người nọ, nhất thời vẻ mặt cười cười. Người này cũng là tên đấu lạp lão ông đặt câu hỏi khi xuất phát trên băng điện kia. Lão ông nghe vậy cười hăng hắc, nhất thời một cổ gió nhẹ thổi qua bên cạnh, không thấy chút bóng dáng. Quả nhiên, phong độn thuật phi thường thần diệu. Những người khác lại đứng tại chỗ bình tĩnh chờ. Không ít người đều biết trùng thú đột nhiên xuất hiện chặn đường phía trước, đều âm thầm cảm thấy nổi lên hứng thú. Chỉ là thời gian ăn xong bữa cơm, thân hình lão ông lại ở trong gió nhẹ hiện hình ra. Vị trí chính là chỗ biến mất trước kia. Nếu không phải tất cả tu sĩ đều ngưng thần nhìn kỹ, thì hầu như đều cho rằng lão già căn bản chưa từng rời đi. Mà lão ông sau khi hiện ra, lúc này hướng phu phụ thanh niên họ Chúc nói. Dù mộ đã kiểm tra qua, phía trước là hai huyền qua thú, sợ rằng phải có chút phiền phức. Huyền qua thú. Vừa nghe lời này, tu sĩ trong thông đạo lại rối loạn một phen. Không ít người trên mặt đều hiện ra vẻ ngoài ý muốn, cho dù là thanh niên họ Chúc cũng kìm không được nhướng mày. Hàng Lập cũng vậy. Huyền qua thú cũng là một loại trùng thú. Con thú này cũng không phải quá đáng sợ, nhưng bây giờ xuất hiện tại nơi đây lại rất là phiền phức. Bởi vì con thú này năng lực khác không có, nhưng trời sinh lại tinh thông hai loại độn thuật, thủy lôi, đồng thời còn nhát như chuột, chỉ hơi có một chút gió thổi cỏ lay sẽ trốn ngay lập tức. Càng bất đắc dĩ chính là trùng thú này còn có một tên gọi là cổ minh thú. Khi phát hiện được địch nhân, thân thể phát ra âm thanh kỳ quái như là loài trống lớn, thanh âm cực kỳ lớn, cơ hồ có thể xuyên qua ra xa mấy trăm dặm. Vì vậy một ít đại tông môn cùng đại thần thông giả của nhân yêu nhị tộc dứt khoát thuần hóa con thú này, chuyên đặt ở một nơi quan trọng, đảm đương vai trò canh gác. Nếu không thể làm được một kích giết ngay, khẳng định sẽ kinh động đến trùng thú trong cả tòa cử sơn. Tới lúc đó gặp phải chuyện gì, chỉ có trời mới biết. Này, ngược lại, thật có chút nan giải. Ta là tu sĩ luyện hư, thế nhưng thần thông bản thông tu luyện lại không am hiểu ẩn nạc thuật. Huyền qua thú, bất luận là xúc giác cùng thần niệm cũng không yếu. Phụ nhân của tài hạ trái lại độn thuật không kém, có thể nắm chắc giải quyết một đầu trong đó. Một đầu khác còn phải cần một vị đạo hữu khác xuất thủ giải quyết mới xong. Thanh niên họ Chúc suy nghĩ một hồi lâu mới hướng mọi người nói, cuối cùng ánh mắt lại rơi xuống trên người lão ông họ Du. Tài hạ khẳng định không được, lấy phong độn thuật của lão phu tiếp cận chúng nó thì không có vấn đề gì. Nhưng huyền qua thú da dày thịt béo, thần thông của tài hạ tu luyện không thể làm được một kích chết ngay, sẽ làm hỏng đại sự. Lão ông liên tục xua tay. Ngân phát thanh niên thấy như vậy, cười khổ một tiếng, là nhìn về vài tên tu sĩ hóa thần hậu kỳ còn lại. Mấy người này cũng nhăn mày, hình dáng toàn bộ không nắm chắc được bao nhiêu phần. Chuyện quan hệ đến toàn bộ kế hoạch bậc này, nếu không có 10 phần tin tưởng, ai dám tùy tiện nhận lời. Mà vừa tinh thông đồn thuận, cùng thần thông một kích phải chết, cùng đích xác có chút làm khó. Thanh niên họ Chúc thấy như vậy, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Chuyện tình mưu tính mấy năm lại sẽ chỉ vì một đầu trùng thú mà sắp thành lại bại ư? Chẳng lẽ không thể thi triển thổ đồn thuật từ một bên lách qua sao? Một gã tu sĩ có chút không rõ hỏi. Có thể lách qua thì tại hạ còn đau đầu như vậy ư? Chẳng biết ở chỗ nào của núi này có một cái linh bính thạch mạch rất lớn. Một khi trốn vào trong núi đá, tất cả linh lực tồn tại trên thân đều sẽ bị cấm chế mạnh mẽ hút đi. Nhưng chỉ cần không thi triển thổ độn thuật thì cũng không có trở ngại gì. Linh tự thạch mạch. Không ít người nghe được lời ấy đều hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt đại biến. Sắc mặt của người đặt câu hỏi kia càng đặc biệt khó coi. Trong lúc nhất thời, càng không có người nào dám tùy tiện mở miệng. Chút tiền bối, nếu là tài hạ có thể giải quyết một đầu thú khác, tới lúc đổ máu của chân thiềm thú, có thể cho tài hạ một phần được hay không? Một thanh âm lười biếng bỗng nhiên từ trong đám tu sĩ truyền đến. Người nói chuyện bất ngờ lại là Hàn Lập, đứng ở giữa đội ngũ. Nữ tử thanh tú ở bên cạnh không nói, lại có chút ngạc nhiên. Thế nào? Hàng đạo hữu có thể nắm chắc giải quyết con thú này ư? Nếu là thật có thể làm như vậy, cho đạo hữu thêm một phần chân thiềm linh huyết cũng không phải là không được. Nhưng nếu là thất bại... Thanh niên họ Chúc vừa thấy là Hàng Lập cũng cảm thấy ngoài ý muốn, có chút chần chờ trả lời. Hiển nhiên, hắn chính là không xem trọng một vị tu sĩ hóa thần trung kỳ như Hàng Lập. À, tiền bối yên tâm. Nếu là tài hạ thất thủ, có tổn thất gì, tài hạ xin chịu trách nhiệm bồi thường. Hàng Lập cười nhạt một cái. Xem ra, Hàng đạo hữu thật sự rất nắm chắc. Hảo, một đầu trùng thu khác liền giao cho đạo hữu. Thanh niên họ Chúc trái lại, cũng phi thường quyết đoán, chỉ là hơi trầm ngâm một hồi, rồi lại thật sự gật đầu đáp ứng. Những các tu sĩ khác lại khe khẽ nói nhỏ một hồi, thần sắc khác nhau liên tục quan sát Hàng Lập. Có chút người thậm chí không chút nào che giấu, lộ ra vẻ hoài nghi. Có điều là để ngừa vạn nhất. Dù đạo hữu, người ẩn nặc đi tới, ở một bên phụ giúp Hàng đạo hữu đi. Thanh niên họ Chúc đột nhiên quay đầu, nói với lão nạp họ ông. Được, cái này có thể giao cho lão phụ đi. Lúc này lão ông trái lại một ngụm đáp ứng luôn. Vì vậy tiếp đó, mỗi thanh niên họ Chúc khẽ nhúc nhích, hướng nữ tử xinh đẹp truyền âm vài câu. Hai tay nàng bấm quyết, bỗng nhiên mặt bên ngoài thân hiện ra nhiều đóa hồng hà, rồi chợt lóe lên, biến mất tại chỗ. Mà Hàng Lập lại móc ra một tấm phù triện màu tím, vội tới trên người. Nhất thời tại trong ký hiệu ngân sắc quay cuồng, cũng đồng dạng không còn tung tích. Trái lại, lão ông vẫn là thi triển phong độn thuật, đón gió mà chạy. Theo sự dẫn đường của lão ông, Hàng Lập cùng mỹ diệm nữ tử phi hành về phía trước, không lâu sau đã đi tới mục tiêu. Trong thông đạo phía trước là một mảng rộng lớn, hai con phi trùng cực lớn trăng trắng đều đang tự nằm ấp súc trên một mặt thạch bích, gặm cắn lên một loại rêu xanh không rõ tên. Thân thể hai phi trùng này dài hai trường, da thịt trắng tinh, đồng thời lặn liên tiếp, giống như một con nhộng lớn, nhưng một con trong đó có một cái đầu không lớn, trên mặt chẳng những có đôi mắt nhỏ màu lục hồng sắc, mà còn đang gặm cắn rêu xanh. Một con có răng nanh dài, miệng thỉnh thoảng khép mở, lại có thể cực kỳ to lớn. Hàng Lập đã thi triển hư hóa thuật, cho dù là tu sĩ luyện hư cũng đều không thể phát hiện. Tự nhiên càng không lo hai trùng thú cấp hóa thần phát hiện ra tung tích. Lúc này ngầu nghênh trực tiếp bay tới bầu trời trên đầu trùng thú, ánh mắt hướng tới một phương hướng khác đảo qua. Tại dưới Minh Thành linh nhạn, gần một con huyền qua thu khác, một đạo nhàn nhạt hồng ảnh bất thình lình đứng ở nơi đó, là nữ tử xinh đẹp thi triển độn thuật. Mà cách sau nàng mấy trường, một đạo thanh quang phiêu hốt bất định, cũng mượn phong lực che giấu phiến thân hình là lão ông họ Du. Nhưng lúc này, trên mặt hai người mang theo một ít kinh nghi, nhìn chung quanh mọi nơi, căn bản không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của Hàng Lập. Hàng Lập cũng không thèm để ý, môi khẽ nhúc nhích một chút, không tiếng động truyền âm vài câu, chỉ ra chỗ của mình. Trên mặt hai người này tự nhiên là vạn phần kinh ngạc, nhưng lão ông biến thành thanh quang lại chợt lóe tới Hàng Lập bên này, cũng không dám tiếp cận trùng thú bên Hàng Lập trong vòng 10 trượng. Hiển nhiên tiếp cận quá gần, căn bản hắn cũng không nắm chắc không bị phát hiện. Trái lại, nữ tu luyện hư xinh đẹp kia, sau khi thu lại vẻ kinh ngạc, người trực tiếp bay đến một chỗ khác, cách trùng thú khoảng 5-6 trượng, mới không một tiếng động dừng lại thân hình. Trong lúc nhất thời, ba người đều không nhúc nhích đứng tại chỗ, chỉ truyền đến thanh âm gặm rêu xanh sàn sạc của hai đầu huyền qua thú. Trong mắt Hàng Lập chợt lóe thanh quang, một bàn tay bỗng nhiên đang tối chợt sáng, hư không hướng tới trùng thu phía dưới bắt lấy một cái. Nhất thời hào quang hồi sắc từ trong năm ngón tay bắn nhanh ra, một tòa hắc sắc tiểu sơn quỷ dị hiện ra tại trong hôi hà, thoáng một cái đã rơi xuống dưới. Trùng thú phía dưới cả kinh, thân thể khẽ động, lại có thể trong nháy mắt phình to thành một khối cầu thịt thật lớn. Đồng thời linh quang hai màu lam bạch chớp động lên bên ngoài của thân thể. Nhưng cũng đã muộn rồi. Cự ly gần như vậy, hào quang hồi sắc chỉ là chợt lóe, đã quét tới trùng thú. Linh quang hai màu chợt hiện lên trên thân huyền qua thú, giống như gặp phải khắc tinh bị chôn vùi trong nháy mắt. Trùng thú thấy tình thế không ổn, thân thể cổ tròn bỗng nhiên rung mạnh một cái. Một cổ ba động vô hình hiện ra ngoài thân thể, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Hàng Lập lại cười lạnh một tiếng, ngũ chỉ đèn nhánh nhẹ nhàng hợp lại. Nhất thời, phía dưới hồi quang đại phóng, sau vài tiếng lạ tạ, bảy tám sóng hồi hà hướng trên thân thể con thú này cuộn tới. Ba động vô hình vừa tiếp xúc những hồi hà này, nhất thời tầng tầng suy yếu xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trong nguyên tử thần quang. Thân hình huyền qua thú xoay lại, còn muốn thi triển thần thông gì đó, thì một bóng đen chợt hiện ra trên đỉnh đầu. Oanh, một tiếng nổ vang, hắc sắc tiểu sơn hóa thành kích cờ bảy tám trường, hùng hăng nện trên thân của huyền qua thú. Thân thể to mộc của con thú bị đè cho không thể nhúc nhích mảy may. Có điều là con thú này thật không hổ là có tiếng da dày thịt béo. Dưới cự lực như vậy, nhưng không hề bị đè thành thịt vụn. Thân thể còn không ngừng dãy dùa muốn vụn vậy ra. Nhưng lúc này, tay áo Hàng Lập lại rung lên. Một đoàn ngân sắc hỏa diệm bắn ra, đánh tại dưới đáy của hắc sắc tiểu sơn. Sau một tiếng trầm muộn vang lên, trùng thú bị lừa cũng chưa hiểu rõ lập tức biến thành tro tàn trong hỏa diệm. Uy lực của phệ linh thiên hỏa tự nhiên không phải một đầu trùng thú như vậy có thể chống đỡ. Từ lúc Hàng Lập xuất thủ đến giải quyết đầu huyền qua thú này, thời gian chỉ là một cái hít thở. Khi hắn làm xong tất cả những chuyện này, quay đầu liếc mắt nhìn phía sau một chút, chỉ thấy lão già họ Du đang ở xa mấy trường, mặt mang theo một tia hoảng sợ nhìn hắn. Hiển nhiên, thần thông của Hàng Lập đơn giản giải quyết huyền qua thú như vậy, đã đem vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ này chấn nhiếp. Hàng Lập mỉm cười, ánh mắt thoáng qua lướt bên kia nhìn lại. Chỉ thấy một đầu trùng thu khác đã bị chia ra thành hai mảnh. Nữ tử xinh đẹp kia đang lơ lửng trên thi thể trùng thú. Trước người còn trôi nổi một thanh hỏa hồng tiểu kiếm dài một thước, cũng đồng dạng có vẻ ngoài ý muốn nhìn sang. Dù huynh, hai trùng thú này đã được giải quyết, thông báo cho chút tiền bối bọn họ một tiếng đi. Hàng Lập nói, sau khi hướng nữ tử xinh đẹp khom người, liền rất bình tĩnh nói với lão ông. À, cái này là tất nhiên, Hàng huynh, thanh tiền bối xin chờ một chút. Lão ông họ Du không có lộ ra vẻ bất mãn bị sai khiến, trái lại vẻ mặt tươi cười đáp ứng nói. Lập tức tay áo bào rung lên, một tấm truyền âm phù bắn ra, chợt lóe lên tức thì biến mất ở trong hư không. Kết quả một lát sau, tất cả những người khác cũng đều chạy đến. Ngân phát thanh niên thấy được tình hình nơi đây, sau khi nghe lão ông nói đại khái qua quá trình một chút, tự nhiên lộ ra vẻ hài lòng. Lúc này tán thưởng đám người Hàng Lập vài câu, cũng không dám ngừng lại, mang theo mọi người tiếp tục đi đến. Hàng Lập lần thứ hai đi tới chỗ cuối đội. Những lúc này đây, ánh mắt các tu sĩ khác trông lại tự nhiên có chút bất đồng. Có thể một kích diệt sát huyền qua thú, dù là tu sĩ hóa thần hậu kỳ ở đây cũng không cần nắm chắc. Mắt Oánh Thiên Tử mang cái mặt nạ che mặt, cùng tiêu nữ tu vóc người nhỏ nhắn xinh xắn cũng không nhìn được, nhìn nhiều hơn vài lần. Hàng Lập đối với những điều này như không nhìn thấy, chỉ là không nói một lời, theo ở phía sau. Mà đi qua thông đạo ấy không bao lâu, sau một khúc quanh, phía trước truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Một cổ hơi nước càng thêm âm hàn đậm đặc đập vào mặt. Phía trước lại có thể xuất hiện một sông ngầm rộng chừng hơn 10 trượng. Nước sông xì xào chảy qua lại còn có chút dồn dập. Mọi người hãy nghe đây. Đi qua sông ngầm này liền có thể thông thẳng đến sào huyệt của chân thiềm thú. Tình hình trong sào huyệt ta đã nghe nói qua với mọi người, cũng đủ chỗ cho chúng ta động thủ. Thế nhưng ảnh trùng thú vô cùng phiền phức, toàn bộ phải dựa vào mấy vị đạo hữu đây. Thanh niên họ Chúc nhìn nước sông, xoay tay hướng đám người Hàng Lập nói, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Xin chúc tiền bối yên tâm, có thiền đồ huyện lôi trận, lại cộng thêm Hàng huynh cùng tiêu thiên tử tương trợ. Cho dù ảnh trùng thú có tiếng quỷ gì, cũng tuyệt không cách nào chạy trốn. Một gã tu sĩ hoàng bào cao tuổi, vỗ bộ ngực đảm bảo nói. Vài tên tu sĩ được phân huyện thanh thiên lôi kỳ khác, cũng đều đồng dạng nói tán thành. Hàng Lộc cùng nữ tu họ Tiêu sau khi liếc mắt nhìn nhau lại không nói gì thêm. Thấy vậy, thanh niên họ Chúc cũng rất hài lòng. Sau khi gật đầu liền vung tay lên, mang theo nữ tử xinh đẹp dẫn đầu bay vào trong nước sông. Đám người còn lại cũng theo sát ngay sau đó. Cùng lúc ấy, ở ngoài Cử Sơn, lão già cùng người trung niên phụ trách cảnh giới giấu ở trên cao trong một đám mây trắng, đang ở trên không nói chuyện với nhau. Triệu lão, người nói chút tiền bối bọn họ, có đúng phải đến thiếu huyệt chân thiềm thú hay không? Sách sách, hai con bích nhà chân thiềm trưởng thành, ngay cả nhiều người, linh huyết mỗi người cũng có thể được phần không ít. Linh huyết của ấu thú tuy rằng không có tốt như chân thiềm trưởng thành, nhưng là có bộ phận hiệu quả. Mới không uổng công chúng ta nhiều lần trải qua ngàn gian khổ chạy tới nơi đây. Chỉ tiếc là hai người chúng ta bị phân tới bên ngoài, sợ rằng số lượng linh huyết được phân cũng là ít nhất. Tu sĩ trung niên mặc lam bào hướng lão già áo bào trắng một bên oán giận nói: "À, Tuần đạo hữu có chút không cam lòng, cũng chỉ nhìn người tiến vào huyệt thu được chỗ tốt, nói không chừng còn có người sẽ đi đời nhà ma." Tên lão già kia trái lại cười to một tiếng, lờ đành trả lời: "Ngã xuống ư, không thể nào. Ta thấy đám người chút tiền bối chuẩn bị đã cực kỳ chu đáo, hẳn là ra tay sẽ bắt được ngay, có gì mà nguy hiểm chứ?" Tu sĩ trung niên nhướng mày một cái, hình dạng có chút không tin. Xem ra Tuần đạo hữu là lần đầu thâm nhập giới man hoang. Đạo hữu hãy nhớ kỹ, ở trong giới man hoang căn bản không có khả năng sẽ có chuyện gì hoàn hảo an toàn, như là cảnh giới so với chúng ta giống nhau ở chỗ này. Cho dù đột nhiên từ trong sương mù chạy ra một nhóm lớn cổ hoặc là dị tộc cấp hóa thần luyện hư đều có khả năng lớn. Lão già thở dài một hơi mới lo lắng nói: "Ai, Triệu trưởng lão quá thổi phồng rồi. Ở đây bí ẩn như vậy, làm sao có thể gặp phải những chuyện này?" Tu sĩ trung niên nghe như vậy lại cười ha ha. Lão già lại lắc đầu, còn muốn nói thêm điều gì, đối diện lại đột nhiên nổi lên dị biến lớn. Một đạo quang phiến sáng như tuyết, không có điểm báo trước hiện ra tại chỗ cổ họng của tu sĩ trung niên, chợt lóe chui qua, đầu lâu nhất thời nhanh như chớp ngã nhào xuống, phun ra máu khô dài vài thước. "Không tốt!" Lão già ngược lại cũng phản ứng rất nhanh, hầu như cùng lúc dị biến xuất hiện, thân hình chợt bắn ra, đồng thời tay áo bào rung lên, một thanh sắc tiểu thuận bắn nhanh ra, hóa thành một tầng quang tráo bảo vệ toàn thân, mặt khác lại hé miệng, một đạo dây xích đỏ phun ra, xoay quanh bay lượn gần thân thể. Thế nhưng tất cả điều này đều là tốn công vô ích. Không gian trên đỉnh đầu lão già đồng thời chấn động, một thanh hắc sắc cự trảo to khoảng một trượng từ trong hư không lóe ra, trảo như thiểm điện xuống phía dưới một cái, đã đem cả vòng bảo hộ, phi kiếm cùng lão già đều ôm tới trong lòng bàn tay, cố hết sức. Nhất thời, một tiếng hét thảm phát ra, lão già hóa thành một đoàn huyết tương mà ngay cả Nguyên Anh cũng không thể thoát ra được. Ngược lại, thân thể không đầu của tu sĩ trung niên rung lên, một đoàn lục quang từ đó bắn ra. Bên trong bảo vệ lấy một Nguyên Anh cao hai tấc, hai tay ôm một bảo vật hình lệnh tiện, vẻ mặt kinh hoàng muốn bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng Nguyên Anh vừa mới thuấn di được một đồn ra hơn 30 trượng, liền có một đạo hắc hà từ hư không bắn ra, chợt lóe đã đem Nguyên Anh quấn vào bên trong, lại nhoáng lên rồi quỷ dị biến mất. Hai gã tu sĩ cao cấp hóa thần kỳ là có thể bị một kích diệt giết như vậy. Sau một khắc, quang mang hắc thanh nhị sắc chợt lóe lên gần đó. Đột nhiên từ hư không hiện ra hai thân ảnh to lớn một nhỏ đi ra. Một thân cao 10 trượng, mặt xanh nanh vàng, trên đầu có hai sừng, phảng phất như ác quỷ. Người còn lại chỉ cao có một trượng, nhưng bóc người thước tha thon dài, đúng là một nữ tử xinh đẹp trẻ tuổi, nhưng tay cầm một cây lam sắc cự phụ, nhìn như có vẻ cực kỳ quỷ dị. Phía sau lưng hai người đều có một đôi cánh thịt đỏ đậm, mặt trên chớp động một ít phù cổ quái các màu, lấp lóe quang mang phi thường diễm lệ. "Không tội, Nguyên Anh của tu sĩ cấp hóa thần dân tộc quả nhiên là đại bộ vật, người trực tiếp bóp vỡ người kia cũng không tránh khỏi quá lãng phí một chút đi." Nữ tử mỹ mạo này tay cầm búa trôi nổi tại trên không trung, ánh mắt đảo qua thi thể không đầu, một cái lưỡi thơm tho vươn lên đôi môi đỏ sậm, có chút không muốn nói: "Ta gần đây vừa có đột phá, lực lượng không chê tốt lắm, hơn nữa chỉ là một Nguyên Anh của tu sĩ hóa thần dân tộc thì tính là cái gì? Ta muốn tìm cũng muốn đi tìm Nguyên Anh của tu sĩ luyện hư, đó mới là đại bộ vật thật sự. Nếu là may mắn nuốt được Nguyên Anh của một gã tu sĩ cấp hợp thể, chúng ta trực tiếp tiến giai lên giả xoa vương cũng không phải là không có khả năng." Trong miệng quái vật như ác quỷ kia phát ra thanh âm ông như sét đánh. "Tu sĩ hợp thể kỳ,

đem hơn trăm đạo quang mang xuyên qua, để ngừa bóng đen chạy thoát thật sự, thì bỗng nhiên dưới chân nổi lên một trận lắc lư lớn. Theo đó nửa khối mặt đất trong hang động là có thể từng chút sụp đổ liên tiếp, đồng thời sông ngầm trong hang động kia lại cuồn cuộn lên. Sóng nước cao vài chục trường một cái liền tuôn ra, hùng hổ nhằm tất cả lao đến. Cả tòa hang động đều bắt đầu vỡ vụn ra từng mảnh. Hàn Lập lúc này mới biết cái gì mới thật sự là đại sự. Trong lòng hoảng hốt, không lưỡng lự hai tay bấm quyết. Hơi hạ trên người một cái liền to lên mấy lần, thì sóng nước đã đem thân hình hắn bao phủ. Sau một thời gian uống một chén trà nhỏ, hơn 10 đạo đồn quang từ trong sát cửu sơn, chỉ còn lại một nửa ngọn núi chợt lóe ra. Sau khi quang mang thu lại, hơn 10 đạo nhân ảnh nhất thời xuất hiện ở tại chỗ thấp trong hư không. Trong đó thình lình có một đám người thanh niên họ Chúc cùng mỹ diệm nữ tử. Thế nhưng khi ánh nắng đảo qua mọi nơi, thì mặt cả đám đều trắng bệch, không còn chút máu. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, chỉ chích chừng trăm tên dị tộc, lưng có hai cánh, đang nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Hầu như mỗi một khí tức, tự hồ có vẻ cũng không dưới hóa thần cấp, luyện hư cấp thì có 6-7 tên. Người chính là không ít, nhưng chỉ có hai gã tu sĩ nhân tộc luyện hư cấp. Ta lười đồng thủ, giao cho các người xử lý. Có thể bắt sống thì bắt sống đi, nói không chừng còn có thể hỏi ra chút vật gì. Tên dị tộc có con người kim sắc kia liếc mắt nhìn thấu tu vi của đám người thanh niên họ Chúc, nhàn nhạt nói một câu. Lập tức hai cánh rung lên, nó biến mất tại chỗ không thấy, sau một khắc lại xuất hiện ở ngoài trăm trường. Ngay khi chợt hiện ra rồi lại biến mất, từ đó biến mất vô ảnh vô tung. Vị dị tộc một kích chém mở cửu sơn bàn trường lại có thể thực sự buông tay mặc kệ chuyện tình nơi đây.